Nguyên Tôn, chương 1095, Hiển Uy, góc truyện audio.com. Khi Chu Nguyên Tại đem khối thứ hai trung cấp tổ khí địa vực mảnh vỡ kia lấy đi lúc giữa cả thiên địa đều vẫn là yên tĩnh im ắng, không chỉ có mặt khác những nhân vật số 2 các vực kia bị Chu Nguyên bày ra thực lực chấn nhiếp, mặt khác nơi đây vây xem những thế lực khắp nơi kia cường giả, đồng dạng là bị chấn động đến mặt lộ kính sợ. Lúc này bọn hắn mới rõ là vì sao Chu Nguyên có thể trở thành Thiên Uyên vực đội ngũ người dẫn đầu, dĩ vãng bọn hắn luôn luôn coi là đây là Chu Nguyên thân phận nguyên lão kia nguyên nhân, nhưng hôm nay đến xem, người sau thực lực đồng dạng đủ để đảm nhiệm. 2.3 tỷ nguyên khí nội tình, thậm chí có thể cùng bát vực một chút hơi yếu một chút nhân vật số 1 tranh phong. Mà lại kinh khủng nhất là hiện tại Chu Nguyên vẫn chỉ là Thiên Dương cảnh trung kỳ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một khi Chu Nguyên bước vào Thiên Dương cảnh hậu kỳ mà nói, vậy hắn thực lực sẽ đạt tới loại trình độ nào? Chỉ sợ thậm chí có thể khiêu chiến Quan Thanh Long địa vị a. Tại Vạn Tổ vực trong đội ngũ, Triệu Mục thần mặt không thay đổi nhìn qua một màn này, ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm ở trên thân Chu Nguyên, tuy nói lúc trước hắn cũng cảm giác được Thiên Hồ không chính xác cần phải Chu Nguyên, nhưng lại không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp bị Chu Nguyên một quyền miểu sát. Bây giờ Triệu Mục Thần, mượn nhờ lần này Cổ Nguyên Thiên mở ra cơ duyên, đồng dạng cũng đã bước vào Thiên Dương cảnh trung kỳ, tốc độ tu luyện này tại trong cùng thế hệ tuyệt đối xem như tấn mãnh dị thường, nếu là không có Chu Nguyên tồn tại, hắn có lẽ vẫn như cũ có thể khinh thường cùng thế hệ. 2.3 tỷ, đây cũng là hắn mượn bí pháp nào đó kích phát tiềm lực, hắn chân thực nguyên khí nội tình, hẳn là tại 1.5 tỷ đến 1.7 tỷ tả hữu. Triệu Mục Thần mắt mang thâm thúy, ngay cả như vậy cũng so với hắn mạnh hơn một chút. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy uể oải, ngược lại là tràn đầy đấu chí. Hắn tin tưởng tự thân tiềm lực, chỉ cần cho hắn đầy đủ cơ hội, hắn tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên, thậm chí phản siêu Chu Nguyên. Đây là Triệu Mục Thần am hiểu nhất sự tình, thao chi khí vận mang đến cho hắn rất nhiều kỳ tích, liền như là đã từng hắn bình thường vô thường, chỉ khi nào thời cơ đi vào, người khác mới có thể biết được đến tột cùng ai mới là Phong Vân Chi Long. Chu Nguyên, tại trong Cổ Nguyên Thiên này, chính là ta siêu việt ngươi thời điểm. Triệu Mục Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt, đã từng toàn thân tán phát lóa mắt khí tức phảng phất đều là thu liễm đến sạch sẽ, dường như lại không ngày xưa nhuệ khí. Chu Nguyên, người tốt gan. Bất quá khi tất cả mọi người bị Chu Nguyên hiện ra thực lực chấn nhiếp lúc, Vương Huyền Dương kia sắc mặt lại là triệt để âm trầm xuống, trong mắt tràn đầy tức giận chi ý. Hắn ánh mắt âm lãnh khóa chặt Chu Nguyên, hắc bạch nguyên khí bộc phát ra tựa như là âm dương ngư đồng dạng tại nó quanh thân lưu động, một cỗ kinh khủng nguyên khí uy áp tràn ngập tựa như lấy bài sơn đảo hải chi thế trực tiếp đối với Chu Nguyên chấn áp tới. Kinh khủng nguyên khí uy áp bao phủ mà đến, Chu Nguyên ánh mắt cũng là ngưng tụ, lúc này cảm thụ của hắn, liền cùng lúc trước Thiên Hồ kia bị hắn lấy nguyên khí uy áp chấn nhiếp cũng không kém nhiều lắm. Vương Huyền Dương này bày ra nguyên khí nội tình tối thiểu là đạt đến 2.5 tỷ cấp độ. Vương Huyền Dương, ngươi dám, nhưng loại uy áp này vẻn vẹn kéo. Góc truyện audio.com, dài mấy tức Tần Liên thanh âm nổi giận quát này chính là vang vọng mà lên, nàng ngọc thủ một nắm, xích thức trường đao thoáng hiện mà ra, nguyên khí bộc phát một đạo xích hồng đao quang chính là hung hăng đối với Vương Huyền Dương trùng điệp chém xuống. Vương Huyền Dương hừ lạnh một tiếng, xòe bàn tay ra chỉ thấy hắc bạch nguyên khí ở tại trong lòng bàn tay hóa thành một mặt khoảng mấy trượng hình tròn hắc bạch quang thuẫn. Keng, xích hồng đao quang chạm tại phía trên, lập tức tóe lên kịch liệt gợn sóng, nhưng lại cũng không đem nó chạm phá. Tần Liên gương mặt xinh đẹp băng hàn, nàng trơn bóng giữa mi tâm, chợt có một đạo xích văn hiển hiện, ngay sau đó đám người chính là nhìn thấy một đôi xích hồng quang rực từ sau lưng nó kéo dài ra, cùng lúc đó, nàng nguyên khí nội tình kia cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Thình lình cũng là đạt đến 2.5 tỷ cấp độ. Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, lông mày hơi nhíu, Tần Liên trước đó cùng hắn luận bàn lúc quả nhiên là ẩn giấu đi át chủ bài. Tần Liên xích hồng quang rực một cái, thân ảnh chính là như quỷ mị phóng tới Vương Huyền Dương, đầy trời đao quang hung hăng chém xuống. Vương Huyền Dương sắc mặt lạnh lùng, hắc bạch ngọc phiến cũng là lôi cuốn lấy hắc quang nguyên khí cùng vô số đao quang kia liều mạng. Song phương ngắn ngủi mấy tức ở giữa, giao thủ mấy trăm hiệp dẫn tới hư không chấn động, trình độ kịch liệt so trước đó Chu Nguyên cùng Thiên Hồ giao thủ càng thêm hung hãn. Bất quá coi như song phương kịch chiến lúc một đạo màu đen tĩnh mịch lông tơ tấm lụa đột nhiên đâm rách hư không, xảo trá tàn nhẫn đối với Vương Huyền Dương phía sau lưng hung mãnh đâm mà đi. Keng, nhưng coi như sắp đâm chúng trong nháy mắt, Vương Huyền Dương phía sau có một vòng đen trắng vòng sáng thoáng hiện mà ra, đem tấm lụa tối tăm kia ngăn cản xuống tới. Vương Huyền Dương ánh mắt lạnh lùng quay đầu chính là nhìn thấy Chu Nguyên cầm trong tay Thiên Nguyên bút đạp không mà đến, nó quanh thân nguyên khí phồng lên, hiển nhiên là dự định cùng Tần Liên liên thủ đối phó hắn.